dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, kết thúc. Ba canh, làm sao lại? Sakai Sayoko lẩm bẩm, mặt nạ dưới mặt có vẻ hơi tuyệt vọng. Làm sao lại có người dùng phương pháp như vậy thắng nổi ta? Chẳng lẽ nói trên cái thế giới này thật sự có dạng này thiên tài tồn có ở đây không? Chẳng lẽ nói thiên phú khoảng cách liền là khổng lồ như vậy sao? Sakai Sayoko trong lúc nhất thời hoàn toàn lâm vào hốt hoảng. Kawamura làm trọng tài, liên tục đối nàng ho khan vài tiếng, nàng đều không có phản ứng. Kawamura cắn chặt hàm răng, Sakai liền bị tiểu tử này phá tan rồi. Busujima Sayoko đi cái nào tìm như thế một cái quái vật? Vì cái gì trước đó kiếm đạo trong trận đấu hoàn toàn chưa nghe nói qua? Bayo trường cấp 3 còn có như thế một cái tên đáng sợ. Phe trắng, chuẩn bị, mãi cho đến Busujima Saeko lên tiếng nhắc nhở về sau. Sakai Sayoko mới như ở trong mộng mới tỉnh tại chỗ lảo đảo mấy bước. Miễn cưỡng ngồi xổm xuống đem trúc đao nhặt lên. Hai tay run rẩy giơ lên trúc đao, nàng không phải là bởi vì sợ hãi hoặc là hoảng hốt, mà là đơn thuần hai tay run lên, gan bàn tay đau nhức mà không cách nào lại đem trúc đao nắm chặt. Aoki Tsukasa bất động như núi dáng vẻ, như ác mực khắc ở Sakai Sayoko trong mắt. Ta mới sẽ không thua người như ngươi. Sakai Sayoko giơ lên trúc đao, ngực bởi vì phẫn nộ mà phập phồng lấy. Chỉ dùng lực phản ứng cùng lực lượng khi dễ người, này tính là gì kiếm đạo a? Sakai Sayoko trong mắt đều muốn phun ra lửa. Bắt đầu. Busujima Saeko thanh âm giống như ngòi nổ đốt lên Sakai Sayoko lửa giận trong lòng. Nàng hét lớn một tiếng phía dưới, toàn lực hướng phía Aoki Tsukasa chạm tới. Tức giận sao? Aoki Tsukasa hướng rút lui một bước, này một đao liền theo cổ mình tìm tới. Mặt nạ hạ miệng sưng mỉm cười. Sakai Sayoko lúc này công kích sớm đã không có trước đó tinh diệu. Thẳng thắn thoải mái, chợt nhìn khí thế hùng hổ, nhưng trên thực tế sớm đã không có lực sát thương. A, Sakai Sayoko gầm thét một tiếng, trong tay trúc đao thất bại về sau, lại tiến lên trước một bước, hai tay từ bên hông đưa ra, đao theo nghiêng xuống phương gẩy lên trên. Aoki Tsukasa trong tay trúc đao chính xác đặt ở nàng thượng thiêu trên thân đao. Cảm thụ được chính mình trúc đao bên trên truyền đến đối thủ đem hết toàn lực hướng lên phát lực. Dấu hiệu, khóe miệng hơi hơi câu lên. Kết thúc, liền nhờ ngươi dạy ta này chiêu. Kết thúc trận chiến đấu này đi. Trong đầu hồi tưởng đến hai người nhất sơ giao thủ lúc Sakai Sayoko sử dụng kỹ xảo. Aoki Tsukasa đè ép ngang trúc đao hơi hơi buông lỏng, sau đó đột nhiên bùng nổ toàn bộ lực đạo. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa trúc đao theo trái phía bên phải vây quanh nàng trúc đao vẽ lên cái tròn. Mà liền tại tranh này tròn quá trình bên trong, cả hai lực lượng cùng nhau hướng lên. Sakai Sayoko chỉ nghĩ đến trong tay trúc đao bị một cỗ cự lực quấn quanh lấy. Sau một khắc, trong tay hết sạch, toàn trường bạo phát ra cực kỳ ồn ào cảm thán tiếng. Hoa, này là làm sao làm được? Quá mạnh đi, đây là tại xem phim sao? Kiếm đạo là như thế khốc sao? Quả nhiên là Aoki Tsukasa a. Đột nhiên xuất hiện reo hò cùng tiếng kinh hô, nhường Sakai Sayoko mờ mịt ngẩng đầu lên. Chính mình trúc đao đâu? Aoki Tsukasa chậm rãi xuất đao, tại Sakai Sayoko trên mặt hơi hơi đụng một cái, liền thu hồi đao. Trên trần nhà, Sakai Sayoko trúc đao phía trước cắm vào tấm ván gỗ bên trong. Thân đao còn tại hơi rung nhẹ lấy, tựa hồ xen lẫn chủ nhân không cam lòng nỗi lòng. Kết thúc, Sakai Sayoko tự mình lẩm bẩm, hai tay còn duy trì cầm đao thủ thế. Aoki Tsukasa về tới vị trí cũ, Đối Sakai Sayoko hơi hơi cúi đầu, sau đó quay người nhìn về phía mặt mỉm cười Busujima Saeko. Tháo xuống mặt nạ, lộ ra chính mình nhiễm phải lấy mồ hôi mặt. Thế nào? Vô cùng, suốt đây, Busujima Saeko đối Aoki Tsukasa gật gật đầu, cười đến càng ôn nhu mấy phần. Sukun thật là một cái làm người ta giật mình nam nhân. Vừa rồi cuốn kỹ, là theo đối thủ nơi đó học được sao? Aoki Tsukasa đối Busujima Saeko nhíu mày, tựa như nói giỡn khoe khoang lấy. Không sai, thế nào? Thật vô cùng xuất đây. Busujima Saeko đem trong tay dùng làm trọng tài lá cờ đưa cho bên cạnh. Kiếm đạo bộ thành viên. Đối Aoki Tsukasa nói chuyện dáng vẻ rất là nghiêm túc. Có lẽ, không bao lâu, Sukun liền có thể đánh thắng ta cũng nói không chính xác. Sao lại thế? Aoki Tsukasa dùng ống, tay áo xoa xoa mồ hôi trên mặt. Biểu lộ đồng dạng nghiêm túc cười nói. Học tỷ kiếm đạo thực lực ta đến bây giờ cũng không biết mạnh bao nhiêu. Mong muốn đánh thắng học tỷ, ta nghĩ vẫn là quá khó khăn. Busujima Saeko hé miệng cười cười. Biểu lộ nhưng không thấy ngượng ngùng. Nàng đối tại của mình kiếm đạo thực lực hết sức tự tin. Bất quá, nàng vẫn là không nhịn được mở miệng khuyên nhủ. Đây đại khái là bởi vì Sukun đối kiếm đạo cũng không có hứng thú đi. Sukun, thật không nghĩ tại kiếm đạo một đường lên có thành tựu sao? Aoki Tsukasa thẹn thùng gãi đầu một cái. Tạm thời, được, Busujima Saeko tiếc nuối nhẹ gật đầu. Như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát. Tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì. Chỉ là cuối cùng cũng không có nói ra. Busujima Saeko quay đầu đi. Nhìn xem biểu lộ cực kém Kawamura. Ngữ khí ôn hòa bên trong càng mang theo một tia lăng lệ. Kawamura-kun, không biết lần này huấn luyện thi đấu các hạ có hài lòng hay không? Kawamura nhìn xem Sakai Sayoko đến nay sững sờ tại chỗ chưa có trở về thần bộ dáng. Lại ngẩng đầu nhìn một chút còn cắm trên trần nhà trúc đao. Răng cắn chặt, quai hàm một trống, mặt có không cam lòng nhẹ gật đầu. Vô cùng cảm tạ Busujima-san, này một trận chiến chúng ta thu hoạch tương đối khá, không bằng cảm tạ Aoki-kun đi. Busujima, Saeko mê người mắt phượng hơi hơi nheo lại ánh mắt băng lãnh thấu xương, nhường Kawamura thấy sau một lúc lưng lạnh xuống. Lần này là Aoki-kun cùng các ngươi huấn luyện, chờ đến tay ta thương khỏi hẳn, chắc chắn lần nữa đăng môn bái phỏng. Tiến đến lĩnh giáo, Busujima-san, cái này rất không cần phải. Kawamura cười có chút khó xử. Không mời mà tới, xem như ta không đúng. Hôm nay, liền đi trước, thật có lỗi. Busujima Saeko trước sau như một mang lên mặt ôn hòa ý cười biến mất không thấy gì nữa. Ngữ khí bình thản, đi xa không đưa, lần sau muốn là muốn tới cửa lĩnh giáo. Còn mời Kawamura-kun cần phải sớm cùng ta lên tiếng kêu gọi. Không mời mà tới, cũng không phải hiếu khách người chuyện nên làm. Nói xong, nàng lại phủ lên trong ngày thường thường gặp mỉm cười. Cái kia chuyện này liền dừng ở đây đi. Rất chờ mong tại về sau trong trận đấu. Còn có thể thấy Kawamura-kun thân ảnh. Kawamura không có trả lời. Mặt âm trầm đi đến trên trận. Vỗ vỗ Sakai Sayoko bả vai. Sakai Sayoko thân thể lắc một cái. Theo chính mình hỗn loạn trong suy nghĩ cuối cùng hồi phục thần trí. Tháo xuống mặt nạ. Sakai Sayoko lộ ra chính mình đẹp đẽ khuôn mặt. Một đầu nguyên bản xinh đẹp xóa tung tóc quan màu vàng kim bị mồ hôi dính ngượng ngùng dính trên mặt. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa lúc này lạnh nhạt cười mặt. Từng chữ nói ra, ta nhớ kỹ ngươi, Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa đối nàng trừng mắt nhìn, chẳng hề để ý gật đầu. Năm sau hỗn hợp chiến, ta tuyệt đối phải đánh ngã ngươi. Sakai Sayoko cắn răng nghiến lợi trừng mắt Aoki Tsukasa, lưng tại sau lưng tay, vẫn từ nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Còn có Busujima Saeko, Sakai Sayoko nhìn xem Busujima Saeko, nhìn chằm chằm trong mắt của nàng ngữ khí ngưng trọng. Ta sẽ thắng qua các ngươi hai cái, chứng minh ta mới là nghê hồng mạnh nhất thiếu niên kiếm khách. Sau đó, leo lên đại kiếm hào vị trí, Busujima Saeko ôn nhu cười. Vậy liền cho ta nho nhỏ chờ mong một cái đi. Thế nhưng, đại kiếm hào danh xưng như thế này, vẫn là không nên tùy tiện treo ở bên miệng. Busujima Saeko trong mắt lóe lên phẫn nộ, bi thương, thất lạc, đủ loại phức tạp cảm xúc. Tựa hồ là đại kiếm hào cái chức vị này xúc động nội tâm của nàng cái gì vết thương. Nụ cười trên mặt cũng đạm không ít. Nhìn xem Sakai Sayoko không nói một lời quay đầu bước đi. Busujima Saeko ánh mắt có chút âm trầm. Đại kiếm hào cũng không phải cái gì người đều có thể có mộng tưởng. Busujima Saeko đảo ăn vào tay, hơi hơi nắm chặt. Aoki Tsukasa không có chú ý tới Busujima Saeko biểu tình biến hóa. Nhìn thấy Yachiyo quốc lập trường cấp 3 ra hỏa thu dọn đồ đạc xám xịt xoay người rời đi. Nhìn xem bên cạnh còn vây con kiến chui không lọt các bạn học lớn tiếng nói. Tốt tốt, tranh tài đã đánh xong. Không có chuyện không thuộc về kiếm đạo bộ đồng học liền đi ra ngoài trước đi. Chúng ta còn muốn huấn luyện. Bạn học chung quanh nhìn xem Aoki Tsukasa lấy tấm che mặt xuống mặt. Này mới phản ứng được này cũng không phải cái gì kiếm đạo biểu diễn. Mà người trước mắt này càng là cái gọi là thiếu niên bất lương lão đại. Bị hắn hung thần ác sát lớn tiếng nói vài câu. Trước đó hưng phấn liền cắt giảm rất nhiều. Top 5 top 3 kết bạn rời đi kiếm đạo bộ. Sớm đã xem trợn mắt hốc mồm Kaneda Kazushi cùng Kawamoto Seita cũng yên lặng theo biển người đi ra. Kiếm đạo quán. Lão đại, chúng ta trà, còn cùng sao? Kawamoto Seita tại ngoài phòng, mở mịt hai mắt nhìn lên trời. Kaneda Kazushi yên lặng cùng hắn cùng một chỗ ngẩng đầu lên. Hôm nay trước quên đi thôi, chờ ta chân thương lành chúng ta lại điều tra. Mấy ngày nay trước hết mời giả đi. Lão đại, chúng ta là không phải chọc phiền toái lớn rồi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, hai người liếc nhau, trong mắt đều có chút hốt hoảng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.